Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1149, chương 1147, bao che khuyết điểm. Tỉ thí thời gian càng lúc càng ngắn, trước mắt có thể luyện chế thành công đến hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí tầng thứ. Vẫn như cũ chỉ có 7 người không đến, trong đó Dịch Thiên Vân đúng vậy bên trong một cái. Hỏa Liên Thiên Quân chiếm một vị, Ngự Long Thiên Quân tạm thời không có luyện chế ra đến. Vẫn không ngừng nỗ lực bên trong, từng cái đầu đầy mồ hôi, đơn giản so để bọn hắn luyện chế thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Còn muốn khó khăn bên trên mấy lần, đại bộ phận đều còn tại bồi hồi tại thần khí cấp bậc. Tuy nhiên tại thần vực bên trong sẽ không xưng là thần khí, mà là xưng là tinh khí, thuộc tại cực kỳ phổ thông thông thường vũ khí. Từng cái thiên chi kiêu tử, lại là ngay cả trước đó bị chế diễu Dịch Thiên Vân cũng không bằng. Phẩm cấp nhiều nhất đúng vậy luyện chế đến tinh khí. Trước đó những người dự thi khác hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân 10 phần buồn cười. Hiện tại xem ra chân chính buồn cười chính là mình. Bọn hắn ngay cả chế diễu Dịch Thiên Vân tư cách đều không có, đều là kẹt tại tinh khí cấp bậc, như thế nào luyện chế đều không thể đi lên, dẫn đến hiện tại đầy đầu đều là mồ hôi. Bọn hắn hiện tại yêu cầu đều không cao, chỉ cầu mình có thể luyện chế đến hạ phẩm luân hồi cấp bậc cũng đã đủ rồi. Ha ha ha, những người dự thi kia chỉ có thể luyện chế thành công tinh khí. Tiểu sư đệ căn bản không phải kém nhất, thậm chí có thể nói là tốt nhất. Không sai a, làm hại ta còn tưởng rằng tiểu sư đệ không có phần thắng. Hiện tại xem ra là tiểu sư đệ rất có nắm chắc. Đông Vân trưởng lão ở bên cạnh đều lộ ra nụ cười, nhìn về phía Tiêu Thiên trưởng lão bên kia, sắc mặt sao mà khó coi. Bọn hắn cho điểm số tối cao 6 điểm. Mang ý nghĩa nếu là lấy cái này đến cho điểm lời nói, có thể nói ngay cả 4 phần đều không đạt được. Nhớ tới trước đó bọn hắn mà nói, đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bọn hắn còn cảm thấy còn có thể luyện ra càng cao tầng thứ đến. Ai biết hiện tại tối cao đúng vậy hạ phẩm luân hồi cấp tầng thứ. Cái gì trung phẩm luân hồi cấp kém một mảng lớn đây? Các ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian luyện chế cho ta càng cao tầng thứ đến. Tiêu Thiên trưởng lão cắn chặt hàm răng ở bên cạnh hô. Hắn hiện tại đốc thúc đệ tử của mình luyện chế ra mạnh hơn tầng thứ đến. Sách Bác Thiên Quân lại là mồ hôi lạnh lâm ly, giờ khóc giờ cười nói, cái này Huyền Thiết thật sự là quá rác rưởi. Đơn giản đúng vậy ngay cả thạch đầu cũng không bằng. Đệ tử đã tận khả năng luyện chế càng cao tầng thứ đến, nhưng vẫn là không có cách nào luyện chế ra đến. Độ khó quá cao, Sách Bác Thiên Quân trước mắt đã là cực hạn, trừ phi lại cho hắn nhiều một chút thời gian. Nhưng ở điểm ấy thời gian bên trong, thật sự là luyện chế không ra càng cao tầng thứ tới. Tiêu Thiên trưởng lão đều muốn bị tức nổ tung, không nghĩ tới độ khó sẽ cao như thế. Dịch Thiên Vân còn duy nhất một lần liền thành công, rất rõ ràng là đối Huyền Thiết tương đối quen thuộc, mới có thể nhanh như vậy liền có thể rèn đúc đi ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiêu Thiên trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, các trưởng lão khác đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Này lại là tự mình đánh mình mặt, hoặc là đúng vậy kiên trì, tiếp tục đem điểm số cho đánh xuống. Hoặc là đúng vậy một lần nữa sửa đổi điểm số. Thế nhưng là một lần nữa đổi điểm số, đây chẳng phải là thừa nhận mình sai lầm? Nhất thời gian đông đảo trưởng lão trong lòng đều đang nghĩ lấy trả lời thế nào tương đối phù hợp một điểm. Đông Vân trưởng lão ở bên cạnh đều cười ra tiếng. Cái này xem bọn hắn nói thế nào, tuyệt đối là cưỡi hổ khó hạ. Rất nhanh, có người luyện chế thành công đi ra. Để các trưởng lão cho điểm, đây đã là cực hạn của bọn hắn, chỉ có thể để đông đảo trưởng lão cho điểm. Không biết các vị trưởng lão đối thanh này vũ khí như thế nào cho điểm đâu. Đông Vân trưởng lão nhìn lấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Đông Đào trưởng lão sắc mặt xấu hổ. Cái này là trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài. Cái thứ hai để bọn hắn cho điểm. Bọn hắn không đến cuối cùng, cũng sẽ không để trưởng lão cho điểm. Dù sao không đến cuối cùng, đều không biết mình có thể luyện chế ra nhiều cao phẩm chất. Nói không chính xác sau cùng, liền có thể luyện chế ra cao hơn phẩm cấp, thu hồi được cao hơn điểm số đâu. Ai biết làm sao luyện chế, vẫn là cái kia phẩm cấp, không có gì thay đổi. Chứng minh huyền thiết luyện chế vũ khí, thật sự là quá khó khăn. Đơn giản đúng vậy một cơn ác mộng, bởi vì là tinh khí tầng thứ. Vậy thì cho ba phần. Tiêu Thiên trưởng lão kiên trì cho ra cái điểm số đến. Hắn cũng không muốn mình bị đánh mặt, tình nguyện liều chết còn có thể cao hơn phẩm cấp, cũng không nguyện ý cho cao hơn phân. Dạng này mặt liền bị quất sưng. Đây chính là có quan hệ mặt mũi sự tình, bọn hắn như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Đúng đúng đúng, phẩm cấp quá thấp, chúng ta đồng dạng chỉ cấp 3 phần. Cả đám đều mở mắt nói lời bịa đặt, đều phụ họa, vẫn là mặt mũi trọng yếu. Bọn hắn thế nhưng là đường đường trưởng lão, cộng thêm nhiều người nhìn như vậy, còn có Lưu Ly vực chủ đều tại bên cạnh nhìn chăm chăm. Như thế nào cũng không thể mất mặt. Ba phần a, Đông Vân trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói, xem ra Tiêu Thiên trưởng lão tiêu chuẩn thật đúng là cao đâu, xem ra muốn thu hoạch được điểm cao, ít nhất phải đem huyền thiết cho luyện chế ra thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, mới có thể cầm tới 89 phần a, hoặc là muốn thiên đạo cấp bậc tầng thứ, mới có thể thu hoạch được mark điểm. Hắn nhưng không để ý chút nào đánh mặt, nhất là vừa rồi Tiêu Thiên trưởng lão còn phản bác hắn. Hiện tại đến lượt hắn lấy lại danh dự, Tiêu Thiên trưởng lão cứng ngắc lấy cổ nói, không sai. Liền xem như huyền thiết, như cũ có thể luyện chế ra thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí đến. Nhất định phải nghiêm ngặt đối đãi, thật sự là lợi hại. Vậy bây giờ Tiêu Thiên trưởng lão, ngươi làm mẫu về, nhìn xem mình có thể hay không luyện chế ra một thanh thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí đến. Liền dùng hiện tại những này vật liệu. Đông Vân trưởng lão cười lạnh nói, bọn hắn cho đông đảo người dự thi cung cấp có vật liệu, cũng không cần mình tự mang vật liệu, dạng này mới có thể cam đoan công bình tính. Nếu là có người xuất ra cực kỳ hy hữu vật liệu ném vào, đây cũng không phải là thực lực, mà là so đấu ai vốn liếng tương đối phong phú. Tiêu Thiên trưởng lão sầm mặt lại. Tuy nhiên hắn biết mình bản sự không nhỏ, nhưng nhìn thấy hiện trường loại tình huống này, khẳng định là xảo phụ khó mà không bột đố gột nên hồ. Không có cao cấp hơn vật liệu, căn bản không có khả năng chế tạo ra cao phẩm cấp vũ khí tới. Trừ phi là cực kỳ nghịch thiên thủ pháp, tỉ như dẫn động thiên kiếp đến thối luyện cái gì, cái kia đây cũng không phải là bọn hắn phạm vi. Không phản đối đi, ngay cả mình đều đánh chế, trả lại ra loại này cho điểm, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đông Vân trưởng lão hơi vung tay, phản bác không có chút nào khách khí, đơn giản đúng vậy đánh cho đến chết, cùng Tiêu Thiên trưởng lão tựa như là cừu nhân giết cha giống như. Ngoài miệng lời nói cực kỳ tàn nhẫn, đó cũng không phải Đông Vân trưởng lão chửi độc cay, vậy cũng là Tiêu Thiên trưởng lão trước hết nhất bất nhân. Vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Tiêu Thiên trưởng lão, nhưng có việc này, Lưu Ly vực chủ lúc này có chút có hứng thú mà nhìn xem bọn hắn. Bên cạnh cầu hoàng các trưởng lão đều lắc lắc đầu. Bọn hắn làm sao không biết thần tạo cung nội bộ tình huống. Quan hệ có thể nói là cực kỳ hỗn loạn, là nên hào hào chỉnh đốn về. Thế nhưng là làm như thế nào chỉnh đốn, bọn hắn thật đúng là không rõ lắm sở. Không, không phải như vậy. Tại hạ cảm thấy chí ít còn có thể chế tạo ra trung phẩm luân hồi cấp tầng thứ, mới có thể cho ra loại này điểm số. Tiêu Thiên trưởng lão ngữ khí yếu xuống dưới. Một cái trung phẩm cùng hạ phẩm, chênh lệch trọn vẹn 5 điểm. Cái này cho điểm thật đúng là đủ nghiêm ngặt a. Đông Vân trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Hắn thấy coi như có thể chế tạo ra trung phẩm tầng thứ, chí ít đều có thể đánh ra cái 7 phần trái phải, mà không phải 5 điểm. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dao động đầu cười cười. Cái này Đông Vân trưởng lão bao che khuyết điểm, ngay cả mình đều sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.